Vu Thần Kỳ, chương 1281, cả thành lùng bát, góc truyện audio.com. Sự việc Dư Xích nơi này tạm chấm dứt, mấy lão vực yêu muốn cứu Dư Xích là khẳng định không tách rời, Hạ Nhật hỗ trợ. Cho nên Cơ Hạo rất yên tâm đi ra khỏi nhà đá, đứng ở cửa nhà đá hướng căn nhà yêu cốt cách vách mình chiếm cứ nhìn qua. Bốn tên tướng cua mai xanh thẳng lưng đứng ở cửa căn nhà yêu cốt cách vách, trên vai khiêng một bộ cáng tre, trong đó dùng mây tre mềm bện một cái gối lót mềm cực lớn, một con. Không, một bãi, cự yêu hắc thủy huyền xà đang ngồi ở trong giỏ mềm, vừa gặm một trái tim cực lớn của yêu vật không biết tên, vừa hàm hàm hồ hồ gào giống. Một bãi, hắc thủy huyền xà cự yêu này, so với vũ mục còn tròn trịa gấp đôi có thừa. Hắn cao gần 2 trượng, vòng hông xác định vững chắc đạt tới 3 trượng trở lên. Hắn hừ hừ cắn trái tim yêu vật to bằng vại nước, khóe miệng tràn đầy máu, trong một đôi mắt khe hở hẹp không mở ra được tràn đầy ánh mắt say mê. Cơ Hạo vừa mới đi ra khỏi cửa, một bãi hắc thủy huyền xà cự yêu này đã cười phá lên. Hạ Mễ, ngươi thằng cha này, sao lại, già đi một chút rồi. A, ngươi không phải Hạ Mễ. Tùy tay vứt đi trái tim yêu vật trên tay, cự yêu gian nan mở to mắt, đem khe mắt vốn rộng bằng 3 sợi tóc gian nan mở lớn đến rộng bằng 10 sợi tóc, ánh mắt rạng rỡ nhìn Cơ Hạo từ trên xuống dưới. Tiểu yêu Hạ Nhật chính là bá phụ của Hạ Mễ. Cơ Hạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, học bộ dáng đặc hữu của tôm tít yêu lưng còng, rụt cổ chậm rãi hướng cự yêu đi vài bước. Vị đại nhân này, tìm Hạ Mễ có chuyện gì sao? Quỳ xuống, dập đầu. Không lớn không nhỏ, hắc thủy ao ao một bãi, cự yêu này còn chưa mở miệng, một đám xà yêu mãng quái đi theo phía sau 4 con cua xanh lại đồng thời lớn tiếng xôn xao lên, một con mãng quái còn chưa thoát bổn tướng, đầu rắn thân người cao 1 trượng 8 thước có thừa xài bước tiến lên, mang theo một cây trường mâu làm từ yêu cốt chỉ vào Cơ Hạo lắp bắp nói. Quỳ xuống, dập, tay phải Cơ Hạo nhoáng lên một cái, vạn trượng hàn quang chói mắt từ trong khe hở nắm tay hắn phun ra, theo tiếng xé gió chói tai, hắn nện một quyền ở trên ngực mãng quái, đem nhuyễn giáp da bò tót chế thành trên thân hắn đánh vỡ nát, đánh cho xương sườn hắn gãy hết, hộc ngụm máu lớn bay về phía sau. Tốc độ Cơ Hạo ra quyền cực nhanh, càng có thiên ma bí pháp phóng ra vô lượng hàn quang mê hoặc mắt người ta. Hắc thủy ao ao cùng một đám xà yêu mãng quái chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn, trước mắt có vô số quy tích nhỏ bé đan xen lui tới, trong mắt như có các tấm lưới lớn dệt từ hàn quang bao phủ toàn bộ trong mắt bọn họ, nước mắt không khống chế được chảy xuống. So sánh với hiệu quả gây mù của quyền quang mang đến, Cơ Hạo trọng quyền đánh bay một con mãng quái ngược lại không tính là gì. Hắc thủy ao ao vứt trái tim yêu quái trong tay, lau bừa máu trên mặt một lần, lớn tiếng hét lên. A nha, Hạ Mễ, ngươi từ nơi nào quen được lão quỷ bá phụ như vậy? Lợi hại, nắm tay này, so với ngươi còn lợi hại hơn. Ai, lão già, ngươi tên gì? Họ gì? Cơ Hạo trợn mắt lạnh lùng nói. Đại nhân chẳng lẽ tai hỏng rồi? Tiểu yêu là tôm tít tu thành tinh quái, tự nhiên họ Hạ. Tiểu yêu Hạ Nhật, đại nhân lần này phải nhớ rõ. Nhớ rõ rồi, nhớ rõ rồi. Hắc thủy ao ao cười ha ha liên tục gật đầu, hắn dụi dụi mắt, nước mắt trong hốc mắt chảy ra dính đầy mặt, mắt hắn dần dần hồi phục thị lực. Tò mò, hưng phấn, mang theo vài phần bừng bừng hứng thú hướng Cơ Hạo đánh giá cao thấp. Góc truyện audio.com, vài lần, hắc thủy ao ao cười to nói, tốt lắm, hay lắm, Hạ Nhật bá phụ của Hạ Mễ, người rất mạnh, ừm, hay đấy. Bây giờ phía trước đang cần người. Hạ Mễ mang theo một đám tôm tít tiểu yêu đứng ở phía sau Cơ Hạo, nhìn thẳng hắc thủy ao ao chưa có ai hé răng. Cơ Hạo tiến lên vài bước đứng ở trước mặt hắc thủy ao ao, hai tay khoanh trước ngực cực kỳ mãnh liệt nói. Lên phía trước liều mạng với nhân tộc, cái này không thể được, Hạ Nhật nhà ta còn có đám nhỏ tốt này, đều là tôm tít thành tinh, tôm lớn tôm nhỏ nơi này mới được mấy người đâu. Ngẩng đầu, nhếch miệng, Cơ Hạo lạnh lùng nói. Tôm tít nhất tộc chúng ta, khai thông linh trí cực kỳ khó khăn, muốn tu thành yêu thân không dễ dàng, không phải bọn tôm sông, tôm biển bình thường. Đám kia tùy tiện một đại yêu phóng ra một chút yêu khí cảm nhiễm một phen, không cần tới 3 năm tháng đã là một tôm binh, tôm tít nhất tộc chúng ta không dễ dàng như vậy. Hắc thủy ao ao ngơ ngác nhìn Cơ Hạo, qua một lúc lâu, hắn vỗ vỗ thịt béo trên cái bụng, do dự dự nói. Ngươi là nói tộc nhân của ngươi số lượng không nhiều cho nên không muốn lên chiến trường. Cơ Hạo ngẩng đầu, giọng đầy sự huênh hoang nói. Chính là đạo lý này. Người nếu đáp ứng không để bọn Hạ Mễ lên chiến trường, cái gì cũng dễ nói chuyện. Nếu người không đáp ứng, Hạ Nhật ta cũng quen mấy vị đại nhân, ở trước mặt bọn họ cũng có vài phần mặt mũi, bọn họ nay đang ở mấy chỗ Long Môn phía sau trấn thủ đấy, hắc. H Hắc Thủy ao ao một lần nữa, vỗ vỗ cái bụng, vỗ tới mức thịt béo toàn thân cũng kịch liệt chớp lên. Cơ Hạo cũng cảm thấy tò mò, làm một cự yêu thực lực đạt tới cấp vô đế, thân thể đã tiến hóa đến trình độ hầu như hoàn mỹ, thằng cha này là như thế nào tích trữ được một thân thịt béo mập mạp. Được rồi, vậy, ngài, còn có Hạ Nhật, còn có tôm binh dưới trướng Hạ Nhật, lần này đại gia ta sẽ không điều động các ngươi đi lên chiến trường. Hắc Thủy ào ào vỗ bụng, vui tươi hớn hở cười nói, nhưng không lên chiến trường cũng được, nơi này có việc các ngươi làm tốt cho ta. Gian nan nâng lên nửa thân trên, Hắc Thủy ào ào hướng Cơ Hạo ngoắc ngón tay. Lại đây, nghe ta nói. Cơ Hạo tiến lên hai bước, tướng cua mai xanh buông cáng tre, Hắc Thủy ào ào đem miệng ghé đến bên tai Cơ Hạo thấp giọng nói một phen. Nghe xong Hắc Thủy ào ào nói, Cơ Hạo nhất thời giờ khóc giờ cười, đồng thời trong lòng hừng hực một mảng lửa giận thiêu đốt tới mức hắn rất muốn giết người. Cũng đến lúc này rồi, mắt thấy nhân tộc đã sắp lấy được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến trị thủy, nội bộ nhân tộc lại vẫn có người không đủ lòng tin đối với nhà mình, âm thầm cấu kết cộng công nhất tộc, còn không ngừng bán đứng tình báo cơ mật của nhân tộc. Hắc Thủy ào ào nói cho Cơ Hạo, bởi vì liên quân thị tộc bên ngoài Cơ Hạo tiến vào Quỷ Môn doanh địa đã 2 ngày, ban đầu liên quân 21 thị tộc này đã biến thành 39 nhà, giống với Vân Dương thị, Vô Thường thị, thị tộc mới tới cái nào cũng là thị tộc bí ẩn cực kỳ cường thịnh, cực kỳ có sức ảnh hưởng của nhân tộc. 39 thị tộc liên thủ, lại mãi không thể từ chiến trường chính diện đột phá Quỷ Môn, thậm chí ở dưới Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc toàn lực vồ ngược, ở dưới thần binh Thiên Đình cộng công thị phái tới viện trợ, 39 thị tộc tổn binh hao tướng, Hữu Sào thị thậm chí còn tổn thất vài vị nhân vật quan trọng cấp trưởng lão. Chiến, góc truyện audio.com, trường chính diện không cách nào lấy được tiện nghi, trong 39 thị tộc rốt cuộc có người đề xuất có thể phái vô tế cường đại lẻn vào Quỷ Môn, dùng các loại vu pháp bí thuật sát thương lượng lớn đại quân yêu tộc Quỷ Môn hay không? Cái kế hoạch này được cao tầng 39 thị tộc thống nhất tán thành, bọn họ phái vô tế cường đại lấy hàng vạn để tính, lén lút dùng các loại phương thức hướng Quỷ Môn thẩm thấu. Cho nên, Hạ Nhật ngươi mang theo Hạ Mễ, còn có đám nhỏ của ngươi, đem một nơi đóng quân ta phụ trách này theo dõi nghiêm mật. Phàm là nhân tộc thà giết lầm, không thể bỏ sót. Hắc Thủy ao ao dùng sức vỗ vỗ bả vai Cơ Hạo. Đem một lệnh bài xương rắn đại biểu thân phận mình đưa cho Cơ Hạo, Hắc Thủy ao ao ra lệnh một tiếng, bốn tướng cua khiêng hắn, mang theo đám đông thủy yêu xài bước rời khỏi. Cách chương.